Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Tại ngày này trong đẹp đẽ tình yêu đều làm sao rồi? Cái gọi là thần điểu lễ chính là ở nơi này vài chục năm hoặc là vài chục năm một lần xuất hiện trong cuộc sống. Mọi người đi tới điểu chi quốc, cái kia diện tích rộng lớn hồ lớn bên cạnh. Lòng tràn đầy mong đợi muốn gặp được trong truyền thuyết cảnh tượng. Bách điểu hành hương, loài chim như cùng người môn một dạng, tụ tập tại ven hồ. Các loại, chờ, đợi trong bọn họ vương, hàng lâm chỗ này. Các nước Daimyo, lĩnh chủ cùng cao quan phú thương tại điểu chi quốc quốc đô ngoại ô đã bố trí xong sân. Tất cả mọi người ngồi ở cùng địa vị mình tương ứng vị trí trên. Ở nơi này yên tĩnh ban đêm, chờ đợi lấy truyền thuyết trung thần chim hàng lâm. Các bình dân tự nhiên không có loại đãi ngộ này. Bất quá bọn hắn cũng rối rít đi tới khoảng cách hồ cách đó không xa, trông đợi lấy có thể nhìn thấy truyền thuyết trung thần chim. Tất cả mọi người đều đang hưởng thụ lấy cái này long trọng ngày lễ điểm hàng lâm. Hồ cách đó không xa một cây đại thụ trên, tới từ Vân Nhẫn thôn hai vị Jinchuriki, Yugito Ni cùng Kirabi Nenza cũng đang lẳng lặng nhìn xem tại ánh trăng chiếu bắn dưới tựa như một mặt gương sáng một dạng mỹ lệ mặt hồ. Vì cái gì chúng ta nhất định phải tại cái này loại địa phương nhìn à? Người ưa thích nói, chúng ta có thể tìm một gần một điểm địa phương. Im miệng, Kirabi Nenza lải nhải không ngừng ở bên cạnh Yugito gầm lên một tiếng dưới dừng lại. Người sau nhìn xem sóng gợn lan tăn mặt hồ, nhẹ giọng nói, còn chê chúng ta không đủ để người chú ý sao? Không nên quên thân phận chúng ta. Kirabi Nenza hiếm thấy không có càn quấy. Cái kia trương đeo kính mác khuôn mặt nhìn về phía Yugito, thanh âm trầm thấp nói, ngoặc kép chấm chấm, Jinchuriki sao? Yugito trong miệng nổi lên một nụ cười khổ. Cảnh đẹp trước mắt tựa hồ cũng không cách nào nhượng nàng sinh lòng vui thích. Nếu như chúng ta đại trương kỳ cổ sông đến chủ khách bữa tiệc đi. Người khác không nói, vẻn vẹn là lôi quốc Daimyo, tựu không khả năng không nhận ra thân phận chúng ta a. Vân Ẩn thôn hai tên Jinchuriki lại nhiên đồng thời xuất hiện ở thôn trở ra địa phương. Người nhượng đệ tứ đại nhân như thế nào hướng Daimyo giải thích đây? Kirabi Nenza bàn tay đột nhiên vỗ vào Yugito bả vai trên. Cái kia khoan hậu thân hình nhưng lại xảo diệu né tránh Yugito quỳ trò đánh công kích. Cười nói, Jinchuriki cũng đồng dạng là nhẫn giả. Chúng ta và trong thôn những người khác cũng không có gì khác nhau. Thật, không có khác nhau sao? Kirabi Nenza tiền bối, cho tới nay, kỳ thực ta đều rất bội phục ngươi a. Yugito rất ít khi dùng tiền bối cái từ này để gọi Kirabi Nenza. Nhưng thực tế trên, cái này vĩnh viễn không đến điều thoát tiến nam nhân đúng là nàng tiền bối. Nàng quay đầu nhìn xem Kirabi Nenza, trong thần sắc mang lấy vẻ khâm phục. Chính mình lúc còn tấm bé sau, cũng từng bởi vì là người chung quanh đối đãi mình kia loại chán ghét cùng xa cách thái độ, một lần vô cùng tiêu cực khổ não qua. Mà đương thời, cha mình dắt lấy tay mình đi tới trong thôn, chỉ lấy một cái mười mấy tuổi thiếu niên thân ảnh nói với nàng, nhìn đi, hắn là như vậy Jinchuriki. So với hắn tao ngộ, Yugito, người có phải hay không đã tốt hơn rất nhiều đây? Kia cái thiếu niên, đi ở thôn con đường trên, người chung quanh bất kể là nhẫn giả vẫn là dân thường, đều tự giác địa hòa hắn duy trì ít nhất 2 mét khoảng cách. Thiếu niên lại không chút phật lòng, dặm lấy vụng về vũ bộ, hai tay cho mình đánh lấy tiết đập, trong miệng thỉnh thoảng phát ra xấu thuyết sướng tiếng. Ba kỷ, một quả trứng gà không biết từ chỗ nào bị ném đến thiếu niên cái ót trên, tán thành sền sệt một mảnh. Thiếu niên dừng lại bước chân, yên lặng quay đầu. Ba kỷ, lại có mấy quả trứng gà bị ném đến thiếu niên thân trên. Vốn sạch sẽ nhẫn giả phục trên chỉ chốc lát là được treo đầy đàn thanh lòng đỏ trứng bánh rán ra. Lăn xa một chút a. Không biết rõ mọi người căn bản không muốn nhìn thấy ngươi sao? Đúng a, nguy hiểm như vậy đồ vật, tại sao có thể ở lại nhiều người địa phương? Đeo kính mác thiếu niên yên lặng hứa Minato. Lại cuối cùng tiếp tục lấy chính mình kia xấu vũ bộ cùng thiết sướng. Dần dần đi xa. Nhìn thấy sao? Yugito. Cái kia tên là Kirabi Nenja thiếu niên. Thậm chí vẫn là Dạ Nguyệt nhất tộc hài tử. Đệ tam đại nhân nhi tử nghĩa đệ. Hắn tại trong thôn. Giống vậy gặp lấy như vậy mắt lạnh cùng kỳ thị. So sánh hắn. Người có thể đủ tại trong gia tộc nhận được chúng ta bảo vệ. Tuy nhiên trong gia tộc không ít người giống vậy đối với ngươi mang lòng ác ý. Nhưng ít ra nể tình cùng là nhị vị nhất tộc một điểm này. Sẽ không quá mức phận a. Thân là Jinchuriki, chính là muốn có như vậy giác ngộ. Chấm chấm, đúng vậy, thân là Jinchuriki, nhất định cả đời muốn cùng trong thân thể vĩ thú làm bạn. Người bình thường sinh hoạt, là chúng ta hy vọng xa vời mà không thể cầu. Yugito tự lẩm bẩm nói, nàng thân là một cái vừa vặn 20 tuổi nữ hài. Giống vậy mong đợi lấy có thể cùng trong thôn còn lại nữ nhẫn giả một dạng. Có thể có mấy cái nói chuyện rất là hợp ý khuê mật bạn gái. Có thể dung nhập vào nhẫn giả trong tiểu đội. A8 vừa vặn nói với ta. Yugito khó nói ngươi không có đem Matatabi trở thành bằng hữu cùng đồng bạn sao? Kirabi Nenja nói lần nữa nhượng Yugito trợn to hai mắt. Trong cơ thể nàng, Matatabi cũng phát ra có chút lòng chua xót thanh âm. Là đây, Yugito. Ngay cả bên cạnh ngươi tên ngu ngốc kia một dạng Jinchuriki. Hắn đều minh bạch đạo lý này a. Kiyuki cái tên kia, xem ra thật đúng là tìm tới một cái không tệ đồng bạn đây. Ai, ta nguyên bản lấy là a. Ta cũng tìm tới một cái có thể lẫn nhau lý giải Jinchuriki đây. Hết sức xin lỗi, Matatabi. Ta đầy mấy ngày không biết rõ làm sao. Tâm thần trung quy là có chút gợn sóng. Tại Yugito trong cơ thể bị phong ấn lấy nhị vĩ Matatabi. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Người vậy, cảm giác à, thật không hổ là ta Jinchuriki à. Ống kính chuyển đổi, người người nhốn nháo dân thường thưởng thức khu. Mọi người đã đem chật chội không gian tự động chia nhỏ thành mấy khối khu vực. Không ít quốc đô bên trong tiểu thương phiến cũng đem chính mình gian hàng gỗ xe đẩy đến chỗ này. Mượn lấy thần điểu lễ cuối cùng cơ hội làm ăn. Tranh thủ kiếm nhiều một ít lợi nhuận. Rất náo nhiệt đi. Nơi này, mặc dù so với hỏa quốc quốc đô hơi chút kém một chút. Nhưng là cũng có một fan đặc biệt chính mình đặc sắc à. Uchiha Shisui trả lời Nagato nói. Giơ tay lên trong ngày che la cắn một cái. Tinh tế nghiền ngẫm lấy, mà Nagato là ngẩng đầu lên, hơi híp cặp mắt, không hy vọng lấy trong bầu trời kia vòng minh nguyệt, nhẹ giọng nói, đã từng, ta cùng đệ đệ giờ sau, cũng từng đã tham gia như vậy thần điểu lễ a. Shisui cũng không có nghe được trong lời này để lộ ra to lớn tin tức, hắn chỉ là đảo mắt nhìn lấy đám người chung quanh, mở miệng hỏi ta nói, Nagato đại ca. Đoạn đường này trên ngươi đều không nói chúng ta tới đến điểu chi quốc. Đến cùng phải làm gì nhiệm vụ a? Còn nữa, tổ chức đối với ta bổ nhiệm đến cùng cái gì à? Nagato lại tự nhiên như cũ ngẩng mặt lấy trên bầu trời kia vòng minh nguyệt. Chậm rãi mở miệng giải thích nói. Làm, chúng ta nên làm sự tình. Ta nói một cái cố sự. Ngươi tới nghe một chút nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, Shisui bị Nagato cái này thế ngoại cao nhân một dạng cao thâm mặt chắc lời nói làm có. Chút không biết làm sao. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đã từng có một người đàn ông tử. Hắn và đồng bào đệ đệ bị mẫu thân nuôi dưỡng lớn lên. Song ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn lượng cái đứa bé từ mẫu thân. Lại đột nhiên trở nên điên cuồng lên. Hóa thân là yêu ma. Muốn giết chết thế gian hết thảy. Nam tử cùng hắn huynh đệ không thể không nhịn đau đem mẫu thân tự tay giết chết. Sau đó đem mẫu thân thi thể phong ấn. Hắn huynh đệ là không nhượng mẫu thân thi thể lần nữa biến hóa là yêu ma làm hại thế gian. Dẫn lấy chính mình hậu duệ đời đại trấn thủ tại phong ấn nơi. Ngăn cách với đời. Mà nam tử chính mình. Sau đó cũng có hai đứa bé. Bọn họ đã từng là tương thân tương ái hai huynh đệ. Tựa như cùng nam tử cùng huynh đệ mình một dạng. Cho đến có một ngày, huynh đệ hai người sản sinh chia rẽ, khác nhau càng ngày càng lớn. Cho đến nam tử quyết định nhượng cùng mình lý niệm nhất trí con thứ thừa kế chính mình sở hữu sau. Trưởng tử rốt cuộc không cách nào nhịn được mất đi nguyên bản thân phận người thừa kế. Đối với chính mình đồng bào huynh đệ rút đao khiêu chiến. Bọn họ phụ thân, cố sự nhân vật chính, lúc này đã đến hấp hối. Căn bản vô lực ngăn trở hết thảy các thứ này. Mà khi sau khi hắn chết, linh hồn không tiêu tan, như cũ quanh quẩn tại thế gian này. Chỉ là bởi vì là không cách nào dứt bỏ mất với cái thế giới này. Đối với chính mình bọn nhỏ yêu cùng ràng buộc. Xong, bị hắn quà tặng cho thế nhân di sản. Nguyên bản dùng cho câu thông với nhau tâm hồn tài phú. Lại thành thái độ làm người môn với nhau tranh đấu đao kiếm. Hắn hai đứa bé, bắt đầu khoáng nhật cầm Minato chém giết. Bọn họ ly biệt sinh sôi ra lượng cái gia tộc. Với nhau coi là kẻ thù chém giết lấy. Bọn họ lượng nhân linh hồn giống vậy không vào minh giới. Sau khi chết không ngừng chuyển sinh, tiếp tục chém giết lấy. Thế gian này tài phú, cứ như vậy bị nam tử các đời sau, cùng các phàm nhân không ngừng phung phí lấy. Nam tử di lưu lại, bảo vệ cái này thế giới lực lượng, ở bên trong hao tổn bên trong không ngừng suy yếu lấy. Cho đến có một ngày, tới từ dị thế giới lực lượng, lần nữa xâm nhập cái thế giới này. Ký sinh tại nam tử trường tử sinh sôi ra trong gia tộc. Một cái sau đại thân trên. Ngươi, Nagato đại ca, người nói. Đây là Kaguya cùng lục đạo tiên nhân cố sự chứ. Shisui nói nhượng, Nagato gật đầu một cái. Xem ra, người cũng biết không thiếu a. Shisui lại vẫn không có nhìn ra, Nagato dị thường. Tiếp tục nói, ta nghe Obito ca còn có Kusinai phu nhân nói qua a. Lục đạo tiên nhân tại về cõi tiên trước, lưu lại 9 con vĩ thú. Hắn hai đứa bé, trưởng tử tên là Nhân Đà La, lại là chúng ta Uchiha nhất tộc thủy tổ. Con thứ tên là Atula, là Senju nhất tộc thủy tổ. Đang tại Shisui lúc nói chuyện sau, đột nhiên trong đám người hai người mặc trường bào màu xám nam tử đi tới Nagato sau lưng. Một người trong đó vóc người dị thường cao lớn. Đầu đội một to nón lá lớn. Người đàn ông này cung kính cúi người. Đối với. Đúng. Nagato nói. Ông nội. Hài tử kia. Chúng ta đã giao cho Akatsuki. Nam tử đối với Nagato gọi nhượng Shisui trong nháy mắt cảnh giác. Bởi vì người đàn ông này. Khác với người thường thân cao cùng hình thể. Còn có đầu to nón lá lớn. Trong thân thể cường đại chakra. Trước tại Konoha ám bộ 2 năm trong nhiều thời gian, Uchiha Shisui cũng không phải là hoang phế lúc quang. Người này, căn cứ tình báo, người, nham ẩn thôn, ngũ vĩ Jinchuriki Madara, Shisui thân thể trong nháy mắt hướng về sau lui mấy bước. Mồ hôi lạnh đã biết lấy hắn gò má thấp đi xuống. Mà đứng ở Nagato thân thể một bên kia nam tử. Cũng hái dưới bọc tại chính mình đầu mũ trùm, một đầu thầm mái tóc màu đỏ cùng mặt đầy râu quai nón. Một người dáng mạo tầm thường người trung niên, hơi hơi lớn lên hai mắt. Đây là một đôi khác với nhân loại thụ đồng. Vóc người cao đại tráng to lớn nam tử cũng giống vậy khẽ ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi hơi hơi xám ngắt quang thú đồng. Tứ vĩ Jinchuriki, cùng ngũ vĩ Jinchuriki. Nagato khuôn mặt trên mang lấy một nụ cười, nhìn xem kinh ngạc Uchiha Shisui, mở miệng nói, như vậy, Nhân Đà La hậu duệ, người nguyện ý đi theo ta, đi đem cái thế giới này nhất đại uy hiếp, trừ đi sao? Shisui khuôn mặt trên hiền lành cùng thật thà biến mất, hắn phòng bị mà nhìn xem, Nagato nói, ngươi, không phải hôm nay nguyên bản hẳn tại Hòa Quốc cùng Vũ Trì Quốc biên cảnh nghênh đón chúng ta. Đối với, đúng, chứ, Nagato chút nào không làm bộ gật đầu, nói, không có sai, ta là đặc biệt đi nơi đó chờ ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đến cùng người nào, vì sao nham ẩn thôn Jinchuriki sẽ vì ngươi sử dụng, vừa vặn ta kể chuyện xưa, ngươi vẫn là không có nghe minh bạch a, hài tử, thân vì thế giữa thế giới thủ hộ giả, hết thảy trật tự người xây dựng. ta nguyên bản đối với cái kia bị dị thế giới lực lượng xâm nhiễm nhân Đà La hậu duệ vẫn không có nhẫn tâm động thủ, bởi vì ta không cách nào chắc chắn hắn kết quả sẽ cho cái thế giới này mang đến loại biến hóa nào. Nhưng là a, hắn lại nhiên nhượng Kaguya linh hồn tan tành mây khói. Nagato mãnh liệt nhiên trợn to chính mình một đôi Rinnegan. Nguyên bản quang đãng trong bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua một nói phích lịch. Tiếng sấm theo nhau mà tới. Cả kinh trong đám người vị gia trận trận kêu lên. Shisui không có chút gì do dự. Hắn hai mắt lập tức xuất hiện một đôi Mangekyo đồ án. Trong mắt trái cái kia hình thoi giống như Shuriken một dạng nhanh chóng xoay tròn lấy. Biệt thiên thần. Mangekyo Sharingan bên trong cứu cực nhãn thuật. Bị dự là tối cường ảo thuật. Có thể vĩnh cửu thay đổi tâm trí người biệt thiên thần vào giờ khắc này bị hắn hướng lấy. Nagato. Thi triển mà ra. Nagato, sau lưng hai tên Jinchuriki. Lão tử cùng Madara trong nháy mắt trúng chiêu. Một đôi thú đồng dần dần biến hóa là cùng Shisui một dạng Mangekyo Sharingan. Xong, Nagato, hai mắt lại không chút nào mê ly hoảng hốt ý tứ. Cái này một đôi mang lấy quỷ dị ban văn hai mắt. Cứ như vậy lẳng lặng đưa mắt nhìn lấy Uchiha Shisui. Đột nhiên, Nagato tuổi trẻ mặt mũi xuất hiện một tia dãy giụa. Mãnh liệt nhiên mở miệng hét lớn nói. Nhanh, chạy mau, đi thông báo Obito. Xong, câu này lời còn chưa nói hết. Nagato thanh âm đã kinh biến đến mức tang thương lên. Hài tử, người đại khái không biết a. Đôi mắt này, là Mangekyo Sharingan tiến hóa cuối cùng hình thái. Hết thảy ảo thuật, tại đôi mắt này trước mặt, đều không có chút ý nghĩa nào. Nagato, mãnh liệt nhiên lớn lên hai mắt. A, Shisui kêu thảm một tiếng. Hai mắt rỉ ra từng luồng máu tươi. Choáng váng té xuống đất. Đám người chung quanh tại trong chớp nhoáng này kinh biến trong. Đều rối rít cách xa mấy người này. Nagato tự cố từ mà chạy đến Uchiha Shisui trước người. Đưa ra một cái tay. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc tại Shisui cái trán trên. Có lẽ, hiện tại ngươi, còn không biết ta nổi khổ. Xin lỗi, ta đã không có thời gian lãng phí. Một cổ khổng lồ chakra biết lấy hắn lòng bàn tay. Biết lấy cái chán truyền đến Shisui trong thân thể. Uchiha Shisui liền một chút như vậy điểm giống như một con rối một dạng chậm rãi đứng thẳng người. Hắn lần nữa mở ra huyết tích Scabble hai mắt. Một đôi Mangekyo Sharingan không tức giận chút nào mà nhìn xem Nagato. Nagato lạnh nhạt mở miệng nói. Bắt đầu đi. Đầu tiên, triệu tập còn thừa lại bọn nhỏ. Shisui gỗ nhiên gật đầu. Hắn trong hai mắt Mangekyo đồ án bắt đầu thật nhanh chuyển động. Ống kính chuyển đổi, cách đó không xa ngọn cây trên. Vừa vặn trong đám người rối loạn tựa hồ cũng không có quấy rầy đến Vân Ẩn thôn một đôi Jinchuriki. Kirabi nen ra một cái tay trong. Bóp lấy mấy ngày trước tại trong chợ đêm len lén mua được này chuỗi mèo cầu tài vòng tay. Hắn kính dâm dưới hai mắt không ngừng liếc trộm lấy bóng đêm dưới tỏ ra càng quyến rũ Yugito. Kia trương ngăm đen khuôn mặt trên dần dần lộ ra một tia đỏ ửng. A8, người nói, hôm nay đối với, đúng, Yugito bày tỏ hội, sẽ không thành công đây. Ngu ngốc Kirabi nen ra, thân là vĩ thú ta làm sao sẽ biết rõ cái này loại sự tình. Rốt cuộc có nên hay không nói sao? Nói ra nếu như bị cự tuyệt nói sau đó chẳng phải là ngay cả bằng hữu đều không phải làm. Nhưng là không nói ra. Trở lại thôn sau đó cũng chưa có cơ hội tốt như vậy a. Rốt cuộc như thế nào cho phải đây? Ngu ngốc, ngu si. Đang lúc Kirabi nen ra lấy hết dũng khí. Cầm trong tay mèo cầu tài vòng tay đưa tới Yugito trước mặt lúc. Ánh trăng chiếu bắn dưới hai người. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng bọn hắn từ với nhau trong mắt, căn bản không thấy được một tia giữa nam nữ tình yêu. Mà là, hai đôi vĩ thú đồng tử. Giyuki, người nhận ra được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Matatabi, cái này, đây là, lão gia gia chakra. Đúng, lục đạo tiên nhân linh hồn đang kêu gọi chúng ta. ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, cùng một mảnh Yoru không dưới. Lang ẩn trong thôn, hai cái lang nhẫn canh giữ tại giữa một căn phòng ngoài cửa. Chính đang ngủ gà ngủ gật. Ầm, cửa phòng đột nhiên từ bên trong bị đạp ngược. Hai cái lang nhẫn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản trong thôn đã bệnh đến giai đoạn cuối Jinchuriki, lại nhiên như kỳ tích mà đứng thẳng người. Ngẩng đầu lên cuồng nhiệt mà ngẩng mặt lấy thiên không. Ngài, ngài mau đi trở về đi. Chúng ta lập tức đi thông báo thủ lĩnh. Đáp lại bọn họ là hai luồng răng nhọn như vậy vĩ thú chakra. A a, tiếng kêu thảm thiết vừa vặn phát ra, lại dần dần biến mất. Xa ẩn thôn bên trong, đệ tử Kazekage Rasa trong nhà bị Temari ôm lấy tiểu Gara mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt. Lộ ra đúng là Sukaku kia đối tiểu đậu mắt. Hắn khá là bất đắc dĩ cúi đầu nhìn một chút chính mình Jinchuriki cái này cụ còn nhỏ thân thể. Cuối cùng không cam lòng nhắm hai mắt lại. Konoha trong thôn, Nohara trong nhà, đã ngủ dưới Jin đột nhiên thức tỉnh. Jin, ta không biết rõ có nên hay không nói cho ngươi biết. Thế nào, Aisabu, có cái gì sự tình sao? Jin trong cơ thể, ở tại đại thủy phao bên trong đại ô quy Aisabu trên mặt lộ ra một chút do dự cùng dãy giụa. Cuối cùng vẫn vũ thánh mà thở dài xuống. Không việc gì, người ngủ tiếp đi, lục đạo ông nội, Jin, ta chỉ có thể làm được như vậy, ta không nghe được gì. Mà, Namikaze trong nhà, phòng ngủ chính cửa đột nhiên mở ra, mái tóc màu đỏ Kusinai lặng yên không một tiếng động mà chạy xuất hiện. Từng bước một đi về phía tiểu Naruto căn phòng, nàng nhẹ nhàng mở ra cửa, đi tới trước giường. Tiểu Naruto người mặc lấy mẫu thân vừa mua con ếch đồ án quần áo ngủ mũ. Ôm lấy gối đang ngủ say. Mẫu thân nhẹ tay nhẹ vịn ở tiểu Naruto khuôn mặt trên. Mà giờ khắc này Kusinai hai mắt. Chính là Kyubi yêu hồ kia đối ngưng tụ lấy thế gian sở hữu oán hận thú đồng. Atula chuyển thế sao? Tên tiểu quỷ này. Kusinai. Ta trở lại. Cửa phòng đột nhiên truyền tới tiếng cửa mở cùng Namikaze Minato thanh âm. Kusinai trong hai mắt Kyubi hai mắt dần dần biến thành mọi người quen thuộc kia đối hai con ngươi. Màu xám, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nàng vừa mở miệng, lại nhiên vẫn là Kusinai thanh âm. Ồ, còn muốn ăn chút gì sao? Không cần, các bộ hạ buổi tối giúp ta mua Ichikaru mì sợi. Minato đã tới tiểu Naruto căn phòng, đứng ở thê tử sau lưng, giơ lên hai cánh tay nhẹ nhàng nắm ở thê tử eo. Rõ ràng ngày quyết đấu, đã an bài thỏa đáng sao? Minato đem đầu chôn thật sâu tại thê tử tóc dài bên trong. Nhẹ hừ một tiếng, mà ở hắn không thấy được góc độ. Kusinai khuôn mặt trên lại lộ ra Kurama kia mang lấy tà ác hài hước nụ cười. Ta nghĩ... rõ ràng ngày sẽ là rất đặc sắc một ngày đi. Lão đầu tử, chúng ta đợi cái này một ngày. Đã rất lâu a. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.